Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, trưởng thành phiền não, chương 904, trưởng thành phiền não, phong vân bảng, thứ 1, Kỳ Huyễn Vũ, thứ 2, Triệu Hưng Võ, thứ 3, Khổng Lệnh Viên, thứ 18 tên, Lý Trường Sinh, thứ 19 tên, Vương Hàm Nguyệt, thứ 20 tên, Thường Sơn Khải, thứ 31 tên, Ngô Khuê Sơn, thứ 32 tên, Ngô Xuyên, thứ 33 tên, Phương Bình, phòng tiếp khách, an tĩnh quỷ dị, nén cười, tất cả mọi người tại nén cười. Ngô Xuyên sắc mặt gọi là một cái hắc. Đây coi là cái gì? Xếp hạng 32, hắn nhận, tam giới phong vân bảng, địa quật cường giả không ít. Thiên ngoại thiên cũng có, không nhận không được, thế nhưng là, vì Mao Phương Bình thứ 33 tên, vì cái gì Lý Trường Sinh 18 tên, không mặt mũi sống, Ngô Xuyên trong lòng ủy khuất, Phương Bình liền kém hắn một, cái này ý gì a? Hàng bảng hỗn đản, đáng chết a! Hắn biệt khuất, Phương Bình thì là vuốt cằm nói, ta xếp hạng 33 tên, không tệ a. Nói như vậy, tam giới thế lực khắp nơi, tuyệt đỉnh phía dưới cường giả cũng liền đồng dạng nha. Nhiều như vậy thế lực, cấm kỵ hải yêu tộc đều lên đi mấy vị, ngự hải sơn cũng thế. Kết quả hắn còn có thể xếp hạng 33 tên, đây tuyệt đối không thấp. Xếp tại trước mặt hắn địa cầu cường giả, chỉ có 6 vị, nói một cách khác, địa cầu cửu phẩm cảnh. Lên bảng chỉ có 6 vị, Triệu Hưng Võ không tính, tính cả Lý Lão Đầu. Hoa Quốc bên này liền có 5 vị lên bảng, một vị khác đến từ Chư Thần Thiên Đường. Nói như vậy, hiện tại toàn cầu tái xuất cửu phẩm bảng, ta xếp hạng chính là thứ 7 rồi. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn, ta mạnh như vậy sao? Lý Lão Đầu xếp hạng 18, không tính ngoài ý muốn. Hắn chém giết vô danh thanh niên. Phương Bình đột nhiên ánh mắt nhất động, nhìn về phía tứ phương, có chút cau mày nói, gia hỏa này hàng bảng thời điểm tuyệt đối tại trong lòng đất. Lý lão sư chém giết vô danh sơn vị kia, người biết không nhiều, cứ như vậy một số người, nhanh như vậy ra, xem ra lúc ấy đối phương cũng tại giới vực chi địa phụ cận. Ngô Xuyên đối cái này không hứng thú, cái này không phân biệt được. Lúc ấy Lý Trường Sinh chém giết vô danh sơn thanh niên, cũng không phải không có người sống ra. Cơ giao những người này đều còn sống ra. Sau khi sự việc xảy ra tin tức cũng tiết lộ. Căn cứ vào đây, lúc ấy ở đây nhiều người như vậy đều có hiềm nghi. Hắn quan tâm hơn vẫn là thứ hạng của mình. Một mặt phẫn nộ nói, ta xếp hạng 32 vị. Sai lầm a, ngoặc kép, đám người không để ý hắn. Ngô Xuyên hiện tại là bị đả kích muốn nổi điên, lại kích thích, cái này nếu là thật điên rồi làm sao bây giờ? Điền Mục thì là cười nói, thỏa mãn đi, ngươi nhìn ta, cũng liền rơi xuống cái 197 vị. Phong vân bảng cũng không phải là chỉ có 100 tên. Khoảng chừng 500 vị lên bảng. Điền Mục có thể đi vào trước 200, coi là không tệ. Hoa Quốc bên này, nhập bảng người không tính quá nhiều. Phương Bình xếp hạng 33 tên, kỳ thật vẫn là có chút bị đánh giá cao. Bất quá hắn thủ đoạn nhiều, kim thân mạnh, thật dựa theo cái bài danh này đến, cũng không có gì không thể. Thương Miêu đều có thể thứ nhất, Phương Bình xếp hạng 33 tên cũng không thành vấn đề. Ngô Xuyên một mặt bi phẫn, ta và ngươi có thể giống nhau sao? Ta cửu phẩm 10 vị trí đầu thời điểm, ở đây một cái có thể đánh không có. Kết quả càng hỗn càng trở về. Phương Bình cười nói, xếp hạng trước 100 tên, đều là có hy vọng cấp tốc tuyệt đỉnh cảnh. Ngô sư huynh, đều không khác mấy, không cần thiết xoắn suýt. Nói nhảm, ta xoắn suýt là cái này sao? Ngoặc kép, lão tử là xoắn suýt người tiểu vương bát đản này nhanh vượt qua ta. cái này nếu như bị vượt qua, còn có thiên lý sao? Không được, đến mau chóng tuyệt đỉnh mới được. Phương Bình không tiếp tục để ý hắn, xem hết bảng danh sách, thoải mái cái lưng mỏi, cười nói, tùy hàng đi, nhiều ít cũng không đáng kể. Bất quá phần này bảng danh sách, tác dụng vẫn là không nhỏ. Trước đó chúng ta kỳ thật đối địa quật cường giả giải cũng không nhiều. Đối thế lực khác cũng giống vậy. Hiện tại xem ra, còn tốt, chúng ta không tính quá yếu. Đám người không nói gì. Ngươi là thật cao hứng a. Tam giới phong vân bảng, Phương Bình cuối cùng xếp hạng thật không thấp. Cần phải tính số tuổi, cũng liền không có liệt ra số tuổi, bằng không không có mắt thấy. Phương Bình cười một tiếng, lại nói, đế mộ một nhóm liền đến cái này, mọi người tản đi đi. Hắn là trực tiếp ra lệnh, Ngô Xuyên vừa định đi, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên khẽ nói, Trương Tổng Đốc, đến, chúng ta nói chuyện phương Nam địa quật phòng ngự công việc. Ngoặc kép, lão tử mới là phương Nam thứ số một đại nhân vật. Tiểu tử ngươi quản tốt ngươi thiên bộ là được. Tại Nam Giang Phủ Tổng Đốc, ta quyết định, Phương Bình hắc hắc cười không ngừng, cũng không thèm để ý. Lão Ngô hiện tại nhận đả kích không nhỏ, hiện tại ngạo kiều một chút, chính mình coi như trấn an lão nhân ra. Vậy trong này tặng cho các ngươi, Lão Vương, chúng ta đi chia của Ngô Sư Huy thân là phương Nam trấn thủ sứ. Ta nghĩ cũng sẽ không cùng chúng ta những bọn tiểu bối này chia đồ vật. Đúng không? Ngoặc kép. Đúng. Ngoặc kép. Ngô Xuyên kia là nói nghiến răng nghiến lợi. Ta không muốn. Chẳng phải mấy cỗ đế thi sao? Chẳng phải một cái chiến thiên cung sao? Chẳng phải cơ giao, hoa vũ nhẫn chữ vật sao? Không muốn. Có gì đặc biệt hơn người? Chờ ta đến tuyệt đỉnh. Ta còn chướng mắt đâu. Phương Bình thở hổn hển cười không ngừng. Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, nhíu nhíu mày, không sai biệt lắm được. Luôn kích thích lão Ngô, kích thích điên rồi làm sao bây giờ? Ngô Xuyên dù sao cũng là hắn đại sư huynh đâu. Phủ Tổng Đốc, sảnh bên, Phương Bình vừa vào cửa, lập tức cười to lên. Điền Mục buồn cười nói, hắn làm sao chọc giận ngươi, nhất định phải kích thích hắn. Ngoặc kép, không, cho Ngô sư huynh một điểm áp lực nha. Phương Bình cười nói, ngài thấy được, hắn lại không thành tuyệt đỉnh, thật muốn tụt lại phía sau. Kích thích một chút, hắn nói không chừng ngày mai liền tuyệt đỉnh. Nói, Phương Bình nhìn về phía lão vương nói, chiến thiên cung bên trong không có sao chứ. Ngoặc kép. Không có việc gì, kia mấy cỗ đế thi còn tại bên trong, bất quá ra không được. Chiến thiên cung là cái thứ tốt, cho ta cảm giác tuyệt không so thần khí kém. Thứ này ngươi giữ đi. Không cần, Vương Kim Dương lắc đầu nói. Ta không dùng được, quay đầu ngươi cầm đi. Ta nhìn cải tạo một chút, biến thành thiên bộ tổng bộ cũng không tệ. Có thể di động tổng bộ. Ta không khống chế được a. Ngoặc kép, có thể, Vương Kim Dương giải thích nói, chính là khí cơ vấn đề, người cũng hấp thu trái tim lực lượng, không có vấn đề, thật muốn không được, chuyển biến thành khí tức của ta, vậy cũng không có vấn đề, vậy ta không khách khí, cái đồ chơi này lực phòng ngự cũng không kém, Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn đều không có cách nào đánh vỡ. Nếu không phải chúng ta trước tiến đến, bọn hắn chỉ sợ đều vào không được. Phương Bình cũng không khách khí, có chút hiếu kỳ, chiến thiên cung tính tài phú đáng giá sao? Coi là, chính mình tài phú giá trị có thể phá trăm ức điểm a. Chiến thiên cung thế nhưng là cực đạo thiên đế chỗ ở. Có thể cái đồ chơi này là có chủ. Lão Vương đưa chính mình. Tính tài phú đáng giá sao? Tạng, cũng nên cũng được a. Ngoặc kép, Phương Bình chờ đợi nửa ngày. Tài phú giá trị cũng không có động tĩnh. Trong lòng chửi nhỏ một tiếng, lại tự an ủi mình. có lẽ là đồ vật không có phân phối xong. Không vội, ba bộ đế thi là hoàn chỉnh, khả năng có thể bóc ra đại đạo. Ba bộ tàn phá, lại bị lão vương ăn mòn không ít. Cái này chưa hẳn, hỏi một chút lại nói. Phương Bình trầm ngâm nói, thứ này, các ngươi cảm thấy cho ai tốt? Ngoặc kép, có thể bóc ra sao? Ngoặc kép, Điền Mục hỏi một câu, nói bổ sung, đây chính là đế cấp cường giả, bộ trưởng cũng chưa chắc có thể chứ. Ngoặc kép, Phương Bình không có trông cậy vào lão Trương thật đúng là chưa chắc có thủ đoạn này. Nghĩ nghĩ, Phương Bình lấy điện thoại ra, thật điện thoại, lần này không có thông qua não hải gọi điện thoại, cái kia muốn tiêu hao đại lượng tài phú giá trị, không có lời. Bấm một cái mã số, rất nhanh, đối diện Phương Viên nhận nghe điện thoại một trận liền nói, ca, ngươi ra rồi, mèo to nói, nó không chỉ 6 kiện thần khí, ô ô ô, Phương Viên thanh âm đột nhiên biến mất, biến thành tiếng nghẹt ngào. Sau một khắc, Thương Miêu lấy được điện thoại, giả bộ ngu nói, bản Miêu liền 6 kiện, mặt tròn nhỏ nói bậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, Miêu huynh, trên đời này thần khí có ít sao? Ngoặc kép, có nha. Ngoặc kép, Thương Miêu trả lời dứt khoát, giống như, tựa như là 36 kiện đi, ta không nhớ rõ, đại khái cứ như vậy. Ngươi có bao nhiêu? Ngoặc kép, ta 6 kiện nha. Ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, Phương Bình cười dối trá. Mèo này, sẽ không trên đời này một bán thần khí đều đến nó trên tay a. Đưa ra ngoài không ít, còn có nhiều như vậy, năm đó có phải hay không toàn bộ cho nó cầm đi? Được rồi, chúng ta lại không đánh ngươi thần khí chủ ý. Miêu huynh, hỏi một chút, đế thi đại đạo có thể bóc ra sao? Ngoặc kép. Có thể nha, bất quá rất phiền phức. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra. Thương Miêu bỗng nhiên có chút không ổn, giống như nhìn thấy cái gì. Trong nháy mắt, xù lông nói, ta không được, bản Miêu chỉ là một con mèo. Không làm, mệt mỏi quá. Ngoặc kép, lừa đảo muốn để nó bóc ra. Nó không được. Phương Bình một mặt ngốc trệ. Tiếp lấy bật cười nói, Miêu huynh, đừng như vậy, liền bóc ra một chút đế thi đại đạo mà thôi. Quay đầu ta đưa ngươi đồ ăn cho mèo. Không muốn, ta có tiền, 1.100.000.000. Thật là nhiều, có thể mua rất nhiều. Lừa đảo, đừng nghĩ gạt ta. Ngoặc kép, điện thoại bên kia, Thương Miêu cực kỳ khôn khéo. Ta có tiền, 1.100.000.000 đâu. Phương Bình lần nữa bất đắc dĩ nói, Miêu huynh, mèo là không thể dùng tiền, ngươi có tiền cũng mua không được đồ vật. Lừa đảo, có thể, ta mua hàng online mua rất nhiều. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình tâm mệt mỏi, mèo này ngay cả mua hàng online đều học xong, sẽ không ở ta kia bình đài mua hàng online à. Được rồi, trở về rồi hãy nói đi. Tốt. Vậy cái này lại nói, hỏi một câu, lần này hàng bảng, ai hàng, ngoặc kép, không biết nha, ngươi không có cảm ứng được. Ngoặc kép, Thương Miêu lười biếng nói, hàng bảng ra hỏa, nếu là không suy nghĩ muốn tính kế bản Miêu, vậy liền không cảm ứng được nha. Ngươi có phải hay không ngốc, nó đều muốn tính toán ta, khẳng định biết ta nha, biết ta có thể cảm ứng nha. Cho nên lúc đó khẳng định không đi nghĩ cái này nha. Ngoặc kép, ngươi biết đối phương tính toán ngươi. Ngoặc kép, lừa đảo, ngươi đần quá. Ngoặc kép, Thương Miêu khinh bỉ không được. Khẳng định nha, bản Miêu làm sao lại thành tam giới thứ một đâu. Đại cầu trước kia đều nói, thứ một đều không được chết tử tế. Ai thứ nhất, ai sẽ chết, ta lại không ngốc, nói cách khác. Ngươi chính là cái lớn đồ đần. Phương Bình bất đắc dĩ, Mèo này làm sao một hồi thông minh một hồi ngu xuẩn. Ngươi lại mắng ta, ngoặc kép, Thương Miêu ủy khuất. Phương Bình ngốc trệ nói, ta ngẫm lại mà thôi, lại không tính toán ngươi. Ta đoán nha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình triệt để sụp đổ. Mèo này tình huống gì? Trí thông minh biến cao a? Vậy được, quay đầu ta đi tìm ngươi. Còn có, lần này ngươi thế mà mang ta muội muội đi cấm kỵ hải. Thương Miêu, việc này ngươi đến cùng ta hảo hảo nói một chút. Nàng mới tứ phẩm cảnh, rơi trong biển liền phải biến thành cặn bã. Thương Miêu móng vuốt bịt lấy lỗ tai. Không muốn nghe, bản Miêu ở đây, làm sao rơi xuống dưới nha. Lừa đảo nói nhiều lại tới. Điện thoại, rất nhanh dập máy. Chính Thương Miêu treo, Phương Bình cũng không có lại đánh tới. Cúp điện thoại, Phương Bình cười nói, đế thi không có vấn đề. Mặt khác, cơ giao cùng hoa vũ nhẫn chữ vật, đồ vật mấy người các ngươi điểm. Ta cũng không muốn rồi. Lão Vương trong viện những cái kia hoa cỏ, ta muốn một bộ phận. Ta xem một chút, năng lượng nồng đậm dọa người. Ta cùng Lý lão sư đều tiến vào chín rèn cảnh. Ta cảm giác đồng dạng thánh quả đều vô dụng. Những này hoa hoa thảo thảo, có lẽ có thể giúp chúng ta cấp tốc rèn luyện chín rèn kim thân. Ngươi cầm là được. Lão Vương nói, nghĩ nghĩ mở miệng nói. Lần này trở về, ta cùng đầu sắt mấy người bọn hắn muốn đơn độc ra ngoài lịch luyện một chút. Ngươi cũng không cần đi. Ngươi bây giờ đi ra. Phiền phức không nhỏ, mà lại chúng ta địa phương muốn đi. Ngươi đi, chúng ta liền không có tác dụng quá lớn. Được, bất quá chính các ngươi cẩn thận một chút. Phương Bình cũng không nhiều lời. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Lão Vương cũng không phải hài tử. Biết cái này làm gì? Cẩn thận một chút, trong tay các ngươi những thần khí kia. Đừng tùy tiện bại lộ. Hiện tại người biết không ít, làm không tốt liền tiết lộ, bị người ta phát hiện, các người phiền phức cũng không nhỏ. Yên tâm đi, nói một trận, Lý lão đầu bỗng nhiên nói, trước đó người không phải đem lão Trương tuyệt học đưa ra ngoài sao? Ta vừa mới kiểm tra một hồi, cơ giao trong giới chỉ giống như không có, trước người đều không có tra sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Đưa nàng, không có việc gì, nàng không dùng đến, đại khái cho mệnh vương tốt nhất chớ học, đừng nhìn, giả, ngoặc kép, không phải, thật, Phương Bình cười nói, giả sao có thể gạt người, mệnh vương cũng không phải ngớ ngẩn, bất quá, được rồi, không nói, đám người im lặng, cứ như vậy mấy người tại cái này, còn không tin được. Mọi người mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi lại. Phương Bình nghĩ nghĩ, lại là không có đình chỉ. Cười nói, mệnh vương tốt nhất chớ học. Hai điểm, thứ nhất, lão Trương giám thị người kia là nổi danh. Đồ chơi kia phía trên có chút tinh thần lực của hắn bám vào. Mệnh vương phát hiện còn tốt, không có phát hiện mà nói. Lần sau gặp được lão Trương. Thả cái giám lão Trương đều có thể biết. Thứ hai, tuyệt học cái đồ chơi này, kia là chạm đến đối phương đại đạo, tương đương với một cái kíp nổ, có thể dò xét khác đại đạo. Đây cũng là một loại ý chí lực so đấu. Mệnh vương thật muốn dò xét đến lão Trương đại đạo, ta không nói trước hắn muốn hao phí nhiều ít tinh lực. Thật muốn đi, đủ hắn uống một bình. Đại đạo không phải tử vật, nhưng thật ra là có thể cảm giác. Đến lúc đó, lão Trương có lẽ có thể thuận hắn ý chí lực phá vỡ mà vào điểm. Trực tiếp tiến vào hắn bản nguyên đại đạo. Ai đem ai âm chết? Khó nói đâu. Hắn nói nhiều như vậy. Điền Mục không khỏi nói. Bộ trưởng biết không? Ngoặc kép, biết đến. Phương Bình lần nữa cười nói. Ta lại không điên. Có thể bắt hắn mệnh đi cược sao? Lão Trương hiện tại tốt xấu còn có thể chống đỡ tân võ. Hắn chết, đây không phải là xong đời. Chờ hắn thực lực không đủ, chúng ta lại đá văng ra hắn. Đám người mắt trợn trắng, nói giống như thật, kia Mệnh Vương cũng là phải cẩn thận, bộ trưởng đồ vật cũng không tốt cầm. Vương Kim Dương cũng cười một tiếng, lại nói tiếp, tiếp xuống chúng ta khả năng trực tiếp đi vương chiến chi địa bên kia. Ngươi đến lúc đó đi mà nói lại tụ hợp, không đi lời nói, vậy chúng ta liền tự mình nghĩ biện pháp đi vào. Bọn hắn lúc đi ra, thế giới võ đạo hiệp hội bên này liền có tin tức. Số 20, tại Hoa Quốc tổ chức hội nghị, thương thảo vương chiến chi địa sự tình. Lão Vương bọn hắn trước đó có lẽ không có tư cách. Hiện tại Lão Vương là không có vấn đề. Đầu sắt cũng được. Diêu Thành Quân kim thân bốn rèn. Tinh thần lực cũng không yếu. Muốn đi vào, phiền phức cũng không lớn. Lần này mấy người muốn kết bạn đi lịch luyện. Đến lúc đó, sẽ trực tiếp qua bên kia. Ta đã biết, vẫn là câu nói kia. Cẩn thận một chút. Hiện tại rất nhiều người không có chú ý tới các ngươi. Đó là các ngươi thường xuyên từ trước đến nay ta cùng một chỗ hành động. Ta quá ưu tú, che lại các ngươi, chính các ngươi hành động, bị người chú ý tới xác suất không nhỏ. Nhất là Lão Vương, lần này Mạc Vấn Kiếm liền biết ngươi sự tình. Vương Kim Dương nghe vậy, suy nghĩ một chút nói sự kiện. Ta gặp qua Mạc Vấn Kiếm, dứt lời, đơn giản đem trước sự tình nói một lần. Phương Bình có chút ngưng lông mày nói như vậy, hắn đi qua Chiến Thiên Cung. Gần đây sự tình, Phương Bình nhíu mày nói, chưa chắc là gần đây sự tình, có thể là chuyện ngày hôm qua. Lúc ấy đi vào không ít người, ai biết hắn có phải hay không ở trong đó ẩn giấu đi. Gia hỏa này thực lực cực mạnh, người bình thường không phát hiện được hắn, cải biến một chút khí tức mà thôi. Đối với chúng ta mà nói rất khó, đối với hắn mà nói, có lẽ so với hắn yếu, hắn chuyển đổi bắt đầu không có độ khó, thậm chí chính là chân thật khí tức. Gia hỏa này khả năng cải biến sinh mệnh bản nguyên của mình. Cải biến bản nguyên, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói. Ta có thể, hắn không được sao, ta vì cái gì có thể, kỳ thật ta hiện tại đã hiểu, là một loại lực lượng cường đại, cưỡng ép tiến hành một loại che lấp, mô phỏng, loại lực lượng này rất cường đại, cho nên ta làm được. Khi hắn lực lượng cũng đã cường đại đến mức này, vậy hắn cũng có thể, ngoặc kép, hoàng giả cảnh, không thể nào, ngoặc kép, đám người kinh ngạc. Phương Bình cười nói, hắn tất nhiên dám nói có thể cùng Chiến Thiên Đế một trận chiến. Đương nhiên, khả năng khoác lác, khả năng không có khoác lác, bất quá vô luận như thế nào, hắn hẳn là so Lão Trương cường. Đây là sự thật, đã như vậy, hắn giấu giếm được Lão Trương vấn đề không lớn. Tại tam giới, hắn hiện tại duy nhất không gạt được, đại khái là Trấn Thiên Vương. Cho nên, Trấn Thiên Vương 89 phần 10 biết ai là Mạc Vấn Kiếm. Bất quá hắn không nói, ai cũng không có cách nào ép hỏi hắn. Phương Bình trước đó suy đoán, Trấn Thiên Vương biết Mạc Vấn Kiếm thân phận, chính là căn cứ vào đây. Mạc Vấn Kiếm đại khái suất không có Trấn Thiên Vương cường đại. Đương nhiên, cái này cũng khó nói. Tóm lại, che giấu Trấn Thiên Vương xác suất đúng không lớn. Minh bạch, có lẽ gia hỏa này vẫn tại bên người chúng ta. Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Bất quá cũng không cần thiết quá lo lắng. Hắn có tính toán của hắn. Sẽ không xuất thủ. Xuất thủ, vậy liền bại lộ. Chúng ta kỳ thật cũng ngăn không được. Còn có, tại Ma Đô lời nói. Hắn hẳn là sẽ không xuất hiện. Thương Miêu tại kia, hắn 89 phần 10 sẽ không tiếp xúc gần gũi Thương Miêu. Hắn cùng Thương Miêu ở chung thật lâu. Cách khoảng cách còn có thể giấu giếm. Có thể tiếp xúc gần gũi. Che giấu khả năng cũng không lớn. Về sau có cái gì chuyện cơ mật. Có thể đi Thương Miêu bên kia đàm. Đám người lần nữa gật đầu. Phương Bình tất nhiên nói như vậy, bọn hắn cũng không đi đoán. Lý lão đầu suy nghĩ một chút nói, Phương Bình, ngươi cảm thấy Thương Miêu có thể hay không cùng Mạc Vấn Kiếm đang đánh phối hợp? Ngoặc kép, hẳn là sẽ không. Phương Bình cười ha hả nói, mèo này, không phải ta xem thường nó, có chút xấu tính, có thể để nó hao phí tinh thần đi tính toán ai. Nó đại khái không có cái này động lực, bản nguyên không gian, nhưng thật ra là một người hoặc là yêu nhất trực quan một loại thể hiện. Không, bản nguyên đại đạo, Thương Miêu bản nguyên đại đạo là cái gì? Là lười, lười để đầu cá đưa vào trong miệng. Phương Bình nhìn qua, cái này nếu là đều là hư giả, Thương Miêu vậy liền mạnh để cho người ta đáng sợ, xấu bụng để cho người ta đáng sợ. Lười thành như vậy mèo, ngươi để nó đi cùng Mạc Vấn Kiếm đánh phối hợp mấy ngàn năm. Suy nghĩ nhiều, đám người lần nữa bật cười. Con mèo kia hoàn toàn chính xác rất lười. Để nó làm chuyện này, mọi người cũng cảm thấy hy vọng không lớn. Phương Bình vừa nói, vậy ta trước hết về Ma Đô. Số 20 đại hội, ngay tại Ma Đô tổ chức, lần này thiên bộ chủ đạo. Ta sẽ thay các ngươi cầm tới danh ngạch, nhìn xem cái khác các nhà làm sao hiệp thương. Có thể nói, lần này Khổng Đại Tông Sư bọn hắn có hy vọng khôi phục. Ta sẽ tranh thủ để Lỗ Tông Sư khôi phục, để nhân loại bên này thêm ra một vị đỉnh cấp bản nguyên đạo. Hắn tại, hẳn là có thể cùng Kỳ Huyễn Vũ giao thủ, không đến mức chúng ta bên này không có địch nổi cường giả. Bây giờ, có thể địch nổi Kỳ Huyễn Vũ cường giả, không nhiều, Triệu Hưng Võ bên này, không thể một mực xuất thủ. Dù là hiện tại rất nhiều người đều biết, lão đầu tử này đại khái xuất chính là cái ám tử. Nhưng biết về biết, tất cả mọi người chấp nhận, tấp nập xuất thủ, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Kỳ Huyễn Vũ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Phương Bình không phải là đối thủ, chỉ có bị đánh mệnh, những người khác không sai biệt lắm, không có gì bất ngờ xảy ra. Vương Chiến chi địa bên kia, thật nếu để cho bát cửu phẩm sớm tiến vào, hắn đại khái sẽ đi. Mệnh Vương sẽ không để cho hắn chiến lược như vậy để đó không dùng. Khổng lệnh viên không khôi phục lời nói, nhân loại bên này thật đúng là không ai có thể ngăn cản tên kia. Cáo biệt lão Vương mấy người, Phương Bình cũng lấy được Chiến Thiên Cung. Lần này trở về, Phương Bình không có lại phi hành, mà là ngồi xe trở về. Trên xe, Phương Bình nhìn thoáng qua của cải của mình giá trị, có chút ngưng lông mày. Tài phú, 8 tỷ điểm, khí huyết, 141.200 tạp, 141.200 tạp, tinh thần. 9.499 hách, 9.499 hách, phá diệt chi lực, 70 nguyên, 70 nguyên, không gian chữ vật, 10.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm thứ, tài phú giá trị. Lúc trước tu bổ lại hoàng kim phòng về sau, rớt xuống không sai biệt lắm 3 tỷ điểm tả hữu. Nói cách khác, lần này hắn lập tức lấy được 5 tỷ điểm tài phú giá trị. Giá trị 50 vạn ức. Có thể Phương Bình tính toán một chút, những cái kia hoa hoa thảo thảo, giá trị kinh người, tăng thêm cái khác thất linh bát toái đồ vật, chỉ sợ cũng có cái này giá trị. Nói cách khác, Chiến Thiên Cung thật không có tính tài phú giá trị. Chiến Thiên Cung thế mà không tính tài phú giá trị. Chẳng lẽ nói, Phương Bình nghĩ đến hai cái khả năng. Thứ nhất, Chiến Thiên Cung tài liệu khả năng. Phương Bình nhìn, kỳ thật đại bộ phận đều là phổ thông tài liệu. Mấu chốt là Chiến Thiên Đế ở lại về sau mới có biến hóa, cho nên Chiến Thiên Miyamoto chất không đáng tiền. Thứ hai, hệ thống làm không được giá trị cân nhắc, bởi vì cực đạo thiên đế khả năng đã cùng hệ thống năng lực phát sinh một chút xung đột. Như thế nói đến, hệ thống giao phó Phương Bình một chút năng lực, có lẽ ngay tại ở giới hạn này. Chờ Phương Bình thực lực bản thân đến chiến thiên đế kia trình độ thời điểm, đại khái suất hệ thống liền phế đi. Là loại nào đâu? Ngoặc kép, Phương Bình không biết mình hẳn là có khuynh hướng loại kia. Có lẽ, loại thứ hai càng tốt hơn. Điều này đại biểu, hệ thống cũng chỉ là tại chiến thiên đế cấp độ này. Chỉ cần ta vượt qua thực lực này, liền có thể thoát khỏi một vài thứ, bao quát trong đó một chút âm mưu. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng rất rõ ràng. Hắn hiện tại còn cần hệ thống trợ giúp. Có thể hắn sẽ không một mực như vậy. Sớm muộn có một ngày, hắn cần thoát khỏi đây hết thảy. Cực đạo thiên đế, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngoặc kép, hoàng giả đâu? Ngoặc kép, xe, chạy chậm rãi. Phương Bình nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lão Trương kế hoạch sẽ ở vương chiến chi địa bên kia vỡ vụn về sau hành động. Một khi thành công, tiếp xuống chính mình mặc dù có thể không cần lại cố kỵ những cái kia chân vương. Thế nhưng là, tất cả chuyện tiếp theo, đều cần chính mình đến gánh chịu. Áp lực rất lớn a. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên có chút ngạt thở. Hắn kỳ thật vẫn luôn là có chỗ dựa. Có người giúp hắn kết thúc công việc. Từ khi yếu ớt đến bây giờ, hắn đều có dựa vào. Bây giờ, những này dựa vào, những này chỗ dựa, một khi đều đi, hắn liền cần một mình đi đối mặt hết thảy. Về sau, tối thiểu trong một khoảng thời gian, ta đều muốn dựa vào chính mình sao? Ngoặc kép, Phương Bình liếm môi một cái. Có chút tất lực, cũng có chút chờ mong. Hết chương.